Kệ 74. Tâm và tư tưởng khái niệm như nước và nước đá, chúng luôn luôn không thể tách lìa. Tuy thế, không thể nói chúng là một vật hay hai. Đây là lời khuyên tâm quý của tôi. Câu kệ này tiếp diễn với những giáo huấn sâu xa, từng bước một đối với thực hành đại ấn. Hai vật khác nhau, nước và nước đá là gì? Nếu chúng khác nhau, thì khi nước đá tan chảy, ta sẽ có thể phân biệt nước đá và nước không đá. Nhưng ta thấy là ta không thể làm điều này. Thay vào đó, ta có thể nói chúng là một vật. Không, nếu chúng là thế, ta không thể phân biệt nước đá và nước. Tương tự như thế, tâm và tư tưởng khái niệm xuất hiện là hai điều khác biệt khi ta không nhận ra bản tánh chân thật của chúng. Nhưng ngay khi ta nhận ra bản tánh của tư tưởng khái niệm, ta nhận ra rằng nó không tách lìa với tâm. Tâm và tư tưởng có cùng bản chất. Có thể không có nước đá, không có nước, nhưng có thể tồn tại nước không nước đá. Tuy nhiên, nước đá không tách lìa với nước. Nước đá xuất hiện tách lìa với nước, nhưng trong thực tế thì không thể, bởi nước đá không thể được sản xuất mà không có nước. Tương tự như thế, không có tâm thì không có tư tưởng khái niệm. Có thể có tư tưởng khái niệm mà không có tâm. Các tư tưởng khái niệm tạo nên nghiệp tiêu cực và tích cực để duy trì chúng ta lang thang trong sinh tử. Việc nhận ra chân tánh của chúng tự nó là sự giác ngộ. Giống như nước và nước đá luôn luôn không thể tách lìa, các tư tưởng khái niệm và tâm luôn luôn bất khả phân. Ta không thể nói đây là tâm và đó là tư tưởng khái niệm, bởi không thể nói chúng là một hay hai vật. Đây là điều được giảng nghĩa là bất nhị. Sự nghiên cứu và phân tích trí tuệ sẽ không đưa ta tới sự nếm trải của thiền định. Để làm điều này, lòng sùng mộ đối với dòng truyền thừa và đối với đạo sư gốc thì vô cùng quan trọng. Các đạo sư giống như mặt trời và các tư tưởng khái niệm của ta như nước đá. Gia hộ của ánh nắng của đạo sư thì cần thiết để làm tan chảy nước đá của tư tưởng, khái niệm thành nước của tâm không bị tạo tác. Tâm và tư tưởng khái niệm cũng có thể được cho là như những con sóng và đại dương. Không có đại dương không thể có những con sóng, và những con sóng không thể tách lìa đại dương. Tuy thế, nếu ta nói chúng là một vật, làm thế nào ta có thể nói chúng là hai? Và nếu ta nói chúng là hai vật tách lìa, làm sao ta có thể biểu thị rằng những con sóng hiện hữu mà không có đại dương? Nếu ta thiền định một cách gần gũi về những ví dụ này, ta có thể hiểu rằng vì sao những điều này được nói là không thể diễn bày. Sự tham luyến hay khát khao và sự ghét bỏ hay sân hận không thể tách lìa với tâm ta. Việc thiền định theo cách này với một sự kết hợp samatha và nội quán đặc biệt là điều chủ yếu để giải quyết mọi mâu thuẫn tâm linh. Hãy nhìn bản thân tâm thức theo cách này. Không có tâm, không tư tưởng nào được tạo ra. Nhưng tự thân tư tưởng chỉ là một hiển lộ của tâm. Nó không tách lìa tâm. Nó không là một vật mà cũng không là hai. Hãy thiền định về điều này. Ta không thể săn đuổi mọi tư tưởng khỏi tâm thức. Ta chỉ có thể giải quyết chúng bằng cách hiểu biết tự tánh của tâm thức như trí tuệ. Câu kệ dưới đây biểu lộ rõ ràng điều này. Mọi sự được quán tưởng biến mất vào tánh không. Tâm không có hình tướng, màu sắc hay chất thể. Nó không được tìm thấy ở bên ngoài hay bên trong thân thể, cũng không tìm thấy ở giữa. Nó không được tìm thấy là một vật cụ thể. Cho dù ta tìm kiếm khắp mười phương, nó không xuất hiện ở nơi đâu, cũng không an trụ hay biến mất ở nơi nào. Tuy thế, nó không phải là không hiện hữu, bởi tâm thì tỉnh thức một cách sống động. Nó không phải là một sự duy nhất, bởi nó hiển lộ bằng nhiều cách. Nó cũng không là một số nhiều, bởi tất cả những điều này có một bản chất. Không ai có thể diễn tả bản chất của nó, nhưng trong việc biểu lộ sự tương đồng của nó, không có lúc chấm dứt đối với những gì có thể được nói. Đó là nền tảng đích thực của mọi sinh tử và niết bàn. Nó là niết bàn khi ta nhận ra bản chất của nó, và là sinh tử khi ta lầm lạc. Ta phải hiểu cách để bảo vệ tâm, làm thế nào để liên hệ với tâm ta theo một cách thế tích cực. Đây là cách ta phát triển lòng bi mẫn và từ ái đối với chúng ta, và cách bảo vệ ta khỏi mọi điều tiêu cực. Nó cũng là một trong phương pháp hữu hiệu nhất mà ta có thể sử dụng để tịnh hóa những che chướng trong tâm. Đến đây, hãy nghỉ một lát. Hãy thư thản tâm thức và quán tưởng Đức Kim Cương Trì là hiện thân của trí tuệ và lòng bi mẫn, sự không thể tách lìa của hình tướng và tánh không. Hãy khẩn cầu với sự sùng mộ nhất tâm và nhận những gia hộ của Ngài trong hình thức những tia sáng. Sau đó, Kim Cương Trì tan hòa thành bạn, và bạn trở nên bất khả phân với sự trong sáng tánh không. Hãy nghỉ ngơi tâm thức trong trạng thái đó là bản chất của không gian. Kệ 75. Sự bất khả phân của hình tướng và tâm thức như giấc mộng đêm qua. Nó có bốn đặc tính và là sự hợp nhất của hình tướng và tánh không. Nó không thể được nói là một vật hay hai. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Bài kệ này giải thích bản tánh của tâm theo một cách khác biệt. Trong câu kệ cuối, tâm và tư tưởng khái niệm được giảng dạy như bất khả phân. Ở đây, sự bất khả phân có liên quan với những đối tượng vật lý và với tâm phóng chiếu hình tướng của chúng. Thường thì ta tri giác và tin tưởng vào tất cả những điều này bao quanh ta, bởi tâm và các đối tượng xuất hiện là thật có. Ta sống trong một trạng thái nhị nguyên. Nhưng khi ta hiểu chân tánh của tâm, ta thấy rằng tâm tạo dựng mọi sự như một nhà quyền thuật. Sinh tử chỉ là một trạng thái của tâm, và niết bàn cũng là một trạng thái của tâm. Khi ta thấu hiểu điều này, thật dễ dàng nhận ra rằng mọi sự xuất hiện chỉ là một phóng chiếu của tâm. Khi bạn nhìn điều gì đó, hãy nhìn tâm liên tục và nhìn những gì bạn thấy trong tâm. Đâu là sự khác biệt giữa chúng? Nếu bạn thấy một bông hoa tuyệt đẹp phản chiếu trong tâm bạn, hãy khảo sát hình ảnh của đóa hoa trong tâm bạn và bản thân tâm thức. Các sự xuất hiện, không xuất hiện hay an trụ ngoài tâm. Giấc mộng đêm qua là ví dụ được đưa ra trong bài kệ này. Hãy giả sử rằng trong một giấc mộng bạn đi tới một nơi tuyệt đẹp, một xứ sở với những ao hồ, bông hoa và bãi cỏ xanh. Bạn rất an bình và thư thản ở nơi đó. Bạn gặp các bạn hữu và gia đình ở đó, và mọi người đều vui vẻ. Khi bạn thức dậy, mặc dù họ có thể an trụ sống động trong tâm, nhưng mọi điều này chỉ là một hồi ức. Những điều này hiện diện ở đâu? Chúng ở trong tâm hay bên ngoài? Làm sao chiếc hồ lớn này có thể phù hợp với căn phòng của bạn? Mọi sự ta thấy bên ngoài chỉ là phóng chiếu của tâm ta. Không nhận ra điều này, ta phóng chiếu các đối tượng và nhận thức các phóng chiếu như các sự vật hiện hữu một cách độc lập. Sau đó, ta cố gắng bám chấp vào chúng một cách vô ích. Hãy xem điều này gây nên bao nhiêu đau khổ. Khi ta biết rằng mọi sự là một phóng chiếu của tâm, ta có thể thư thản và thoát khỏi sự tham luyến và thù ghét. Đôi khi ta khó hiểu được làm thế nào một vật như chiếc bàn cứng chắc thật sự chỉ là tâm ta. Một câu chuyện từ cuộc đời của Đức Milarepa có thể giúp ta hiểu rõ. Có một lần, hai nhà luận lý đến tranh luận với Milarepa. Milarepa nói: "Tôi đã giải quyết mọi câu hỏi của tôi không còn gì chưa giải quyết để thảo luận với quý vị." Nhưng các nhà luận lý cứ khăng khăng: "Ngài biết ai thật sự giải quyết xong cuộc tranh luận? Hoặc ngài phải đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ trả lời, hoặc chúng tôi sẽ đặt câu hỏi và ngài phải trả lời." Khi ấy, Milarepa động lòng và nói: "Nếu quý vị thật sự không nghe tôi, bây giờ tôi sẽ hỏi quý vị một câu, xem câu trả lời của ai rành mạch đối với mọi người. Không gian có chất thể hay không?" Câu hỏi rất đơn giản này khiến các nhà luận lý lúng túng. Họ không trông chờ ngài hỏi một câu như thế. Làm thế nào ngài có thể hỏi một câu như thế? Họ đáp lại: "Rõ ràng là không gian không có thực, bởi Milarepa đã chứng ngộ và thành tựu trong thực hành đại ấn, ngài nhập định như kim cương và đi tới đi lui trong không gian. Sau đó, ngài ngồi xuống trong không gian và thiền định. Milarepa yêu cầu các nhà luận lý di chuyển, nhưng họ chẳng thể chuyển động được, như thể họ bị tạm giữ giữa những tảng đá lớn. Milarepa xuất định và hỏi họ: "Bây giờ quý vị nghĩ gì?" Các nhà luận lý tuyên bố rằng điều này chỉ là một trò bịp bợm của quyền thuật. Milarepa la lên: "Nhưng chính quý vị thấy rằng quý vị không thể di chuyển." Sau đó, Milarepa hỏi một câu thứ hai: "Những bức tường đá của hang động này có thật không?" Các nhà luận lý thảo luận điều này và kết luận rằng tảng đá quả là có thật. Sau đó, Milarepa đi vào thiền định như không gian và đi tới đi lui qua những bức tường của hang động. Ngài nhấc bổng tảng đá khổng lồ lên và ném nó về phía những người khách, nhưng họ không cảm thấy gì hết. Đối với chúng ta là những người chưa hoàn tất trong thiền định, những câu chuyện này có thể ích lợi. Nếu không, khó thấy được làm thế nào một chiếc bàn có thể chỉ là một phóng chiếu trong tâm. Căn nhà nhỏ của Đức Gambupa chỉ có thể chứa khoảng 5 người. Có một lần thiền giả Loten tới để thực hiện một lễ cúng dường, và thị giả của Gambupa cho phép ông đi vào và đích thân cúng dường. Khi Loten xuất hiện từ căn nhà, ông hỏi: "Ai xây pho tượng Quán Âm ngàn tay khổng lồ đó? Nó tuyệt đẹp và đầy cảm hứng, nhưng đạo sư sống ở đâu?" Vị thị giả đưa ông vào trong, và lúc này không có pho tượng nào được nhìn thấy, chỉ còn đạo sư. Pho tượng lớn như ngọn núi Takla Gambu, nhưng nó phù hợp với căn nhà nhỏ của đạo sư. Điều này cũng minh họa những gì có thể được biểu thị bởi người có tâm hoàn hảo. Có một ví dụ đơn giản có thể làm sáng tỏ điều này cho bạn. Khi bạn kết bạn với ai, bạn thấy rằng người đó tuyệt đẹp và hoàn hảo, và các bạn yêu mến nhau rất nhiều. Cho dù người đó làm gì, bạn nhìn nó thật vui thích. Cho dù người đó phạm một lỗi lầm, bạn chấp nhận vô điều kiện và rất bảo vệ người đó. Tuy nhiên, sau vài năm trôi qua, các điều kiện có thể thay đổi bởi một bất đồng. Sau đó các bạn không chấp nhận nhau nữa và tình huống xấu hơn. Phóng chiếu trong tâm của bạn về người đó hoàn toàn thay đổi. Cho dù người đó có làm những điều tốt lành, bạn cũng nói họ ngu si và thấy bất kỳ điều gì họ làm là tiêu cực hay bất lợi. Điều này biểu thị mọi sự là một phóng chiếu trong tâm thức. Bốn đặc tính của các hiện tượng được đề cập ở đây là: một, các hiện tượng thông thường vốn không hiện hữu; hai, chúng có uy lực hay có khả năng thực hiện một chức năng; ba, chúng cũng được thấu hiểu một cách tương tự bởi ý thức của những người trong cộng đồng; bốn, chúng hiện diện bởi phương tiện của sự tương thuộc của nhiều nhân và duyên. Nếu ta nghiên cứu cẩn trọng các hiện tượng không hiện hữu một cách độc lập, cho dù ta làm một tách trà đó xuất hiện qua nhiều nhân và duyên, không có tách trà thật sự. Ở đây, uy lực có nghĩa là điều gì đó có khả năng thực hiện một chức năng. Tách trà có thể làm hết khác, cũng thế, mọi người xung quanh có thể nhận thức tách trà đó, tuy nhiên, không có sự tương thuộc của nước, bếp lò, ấm pha trà, lá trà, những người chủ trại làm trà phát triển, các tách trà vân vân thì sẽ không có trà. Mọi hiện tượng tương đối có bốn đặc tính này. Câu chuyện này có thể giúp ta hiểu rõ bốn đặc tính của các hiện tượng. 100 con khỉ gặp một cái giếng. Chúng nhìn vào thì phản chiếu của mặt trăng và trở nên lo lắng. Mặt trăng đã rơi xuống chiếc giếng này. Chúng ta phải kéo mặt trăng ra và trả nó về đúng chỗ của nó. Cùng chia sẻ sự mê lầm là mặt trăng đã bị rơi xuống giếng, chúng quyết định giải cứu nó. Một con khỉ bám chặt cành của một chiếc cây và tất cả những con khỉ khác giữ chân hay đuôi của con khỉ ở phía trên. Vì thế, làm thành một chuỗi dài những con khỉ. Nhưng nhánh cây gãy và tất cả chúng rơi xuống giếng. Sau đó, chúng nhìn lên và thấy mặt trăng ở phía sau trong bầu trời. Chúng đã làm điều đó. Chúng tán thán: mặc dù ta sẽ chết ở đây, chúng ta đã sửa sang trái đất và đặt lại mọi sự vào đúng chỗ của chúng. Bởi tất cả những con khỉ đó đã nhìn thấy cùng một sự việc, ta có thể nói rằng hiện tượng được tất cả những con khỉ đó hiểu rõ. Nhưng sự phản chiếu trong cái giếng thì tương thuộc. Cả mặt trăng trong bầu trời và nước trong giếng đều cần thiết để sự phản chiếu xuất hiện. Nếu không có mặt trăng, chỉ một mình nước không thể phản chiếu bất kỳ điều gì. Và nếu không có nước, mặt trăng không thể bị phản chiếu. Sự hợp nhất của hình tướng và tánh không ám chỉ sự bất nhị của hình tướng và tánh không. Mặc dù các hiện tượng xuất hiện, bản tánh của chúng là tánh không, và chính tánh không xuất hiện như hình tướng. Không thể nói chúng là một vật hay hai. Sự hợp nhất của hình tướng và tánh không chỉ có thể được kinh nghiệm trực tiếp bởi một Bồ Tát ít nhất đã đạt được địa thứ 8. Trong Kim Cương Thừa, khái niệm này được tượng trưng bởi những nhân vật nam và nữ hiển lộ trong sự hợp nhất. Mọi hiện tượng của sinh tử và niết bàn được bao gồm trong đại ấn. Chẳng hạn, giống như một hạt mè ngập tràn chất dầu, mía đường tràn ngập vị ngọt, một bông hoa tràn ngập hương thơm và sữa ngập tràn chất béo. Đại ấn tràn ngập khắp mọi chúng sinh. Đại ấn như không gian, vô sanh tự nguyên thủy. Ta có thể nghĩ những hiện tượng này, những hình thức khác nhau vân vân không phải là đại ấn. Nhưng trong thực tế, mọi hiện tượng bên ngoài, chẳng hạn như đất, đá, núi, cây cối, rừng, bụi rậm, đàn ông, đàn bà, vân vân, toàn bộ thế giới bên ngoài và bên trong mà ta nhìn thấy, chỉ là những hậu quả của những xu hướng bắt rễ sâu xa của ta. Hãy nhớ trích dẫn trong bài ca Kim Cương Đáng Để Chiêm Ngưỡng của Nagarjuna. Khi các xu hướng xuất hiện, những hạt giống của các xu hướng xa rộng hơn được gieo trồng. Nhờ những xu hướng được tích tập này, những mầm chồi sinh tử được phát triển. Cũng thế, Đức Chaitanya Sungon tôn quý đã nói, mặc dù những truyền thống khác nhau kết luận rằng hoặc tâm hoặc thân lang thang trong sinh tử, tôi không giữ một quan điểm đặc biệt trong đó, nhưng tôi sẽ nói rằng các nhân và duyên khởi sinh thành tư tưởng khái niệm. Do bởi điều đó, các xu hướng hiện thân lang thang trong sinh tử. Một ảo ảnh, một vô diễn kỳ diệu, một giấc mộng, một thành phố của Càn Thác Bà, một ảo tưởng. Tất cả những điều này là những ví dụ hoàn hảo về các hiện tượng có thể được nhìn thấy, nhưng ta biết là không hiện hữu. Cùng cách thế đó, khi ta đã hoàn toàn tịnh hóa các xu hướng sinh tử của ta, mọi nhận thức sai lầm của ta tan biến vào không gian của đại ấn. Chân tánh của phiền não là trí tuệ nguyên sơ, nhưng nếu ta không thấu hiểu điều này, ta không thể nói rằng phiền não đó là trí tuệ. Tuy nhiên, thời điểm mà ta hiểu rõ những phiền não không hiện hữu, tự nó là trí tuệ nguyên sơ. Ta không thể tìm thấy trí tuệ tách khỏi những phiền não. Do bởi điều này, sinh tử và niết bàn được cho là bất nhị. Đây là những giáo lý vô cùng sâu xa. Ta sẽ phải thực hiện nhiều nỗ lực để tự thân chứng ngộ những điều đó. Những trích dẫn sau đây từ tâm yếu của các giáo lý đại thừa thì tuyệt đẹp và khiến ta dễ dàng hiểu biết bản chất của thực tại, tính chất bất khả phân của hình tướng và tánh không. Hãy đọc chúng một cách cẩn trọng và đưa chúng vào thực hành. Mọi sự tỉnh giác trong trẻo và kinh nghiệm mà ta có được về các hiện tượng của sinh tử và niết bàn là do bởi sự nhận thức về chúng như vô sinh, trống không và vô ngã. Kinh Đèn Trăng nói: bất kỳ điều gì xuất hiện từ những duyên không xuất hiện, những việc như thế không có bản chất thực tại của sự xuất hiện. Bất kỳ điều gì tùy thuộc vào các điều kiện, tức duyên, là tánh không. Thấu hiểu tánh không là tận tâm. Và từ mật điển của tinh túy bí mật bất nhị hoàn toàn chiến thắng. Bí mật của mọi chư Phật toàn hảo là những hiện tượng phi thường tráng lệ, đáng ngạc nhiên này luôn luôn xuất hiện từ sự không xuất hiện. Sự không xuất hiện của chúng thì ở trong chính yếu tố mà chúng xuất hiện. Vì sao điều này như thế? Đó là bởi khi đã chứng ngộ là tâm không tâm, thân không thân, sự xuất hiện không xuất hiện, mọi hiện tượng của sinh tử và niết bàn được nhận ra là xuất hiện như các cặp ôm chầm bất nhị, ngừng dứt như những cặp ôm chầm bất nhị và an trú như những cặp ôm chầm bất nhị. Và vì thế, đó là hành vi cặp ôm chầm bất nhị. Kinh Thiền Định Vương nói: đã tới lúc để vũ trụ hữu hình xuất hiện, và là lúc để mọi thế giới trở về không gian. Nó luôn luôn như thế, và nó sẽ luôn luôn như thế. Hãy biết rằng mọi hiện tượng thì giống y như thế. Giống như các mạng đà la của những đám mây có thể lập tức xuất hiện trong một bầu trời không mây. Bất kỳ điều gì xuất hiện từ vô thủy sẽ luôn luôn trở lại. Hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. Giống như nhiều bọt nước xuất hiện bất ngờ, được một người đang nổi lên đền trong một con sông nhìn thấy, không có bất kỳ bản chất nào trong cuộc điều tra. Hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. Giống như mặt trăng mọc trong bầu trời trong xanh, xuất hiện phản chiếu trong một cái hồ trong trẻo, nhưng không có chuyển động của mặt trăng vào nước. Hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. Giống như những người sống trong những vùng núi non, nghe ca hát, trò chuyện, cười và kêu khóc vang dội từ những tảng đá, nhưng không nhìn thấy ai. Hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. Giống như chỉ có những người thật non nớt vẫn biết ơn sự khát khao của họ sau khi thức dậy để tìm kiếm người thân yêu trong giấc mộng đã biến mất. Hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. Giống như các nhà huyễn thuật biết rằng những hình tướng huyễn hóa khác nhau, không thật có ngựa, voi và những cổ xe mà họ tạo lập. Hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. Giống như một người bị tác động mạnh vì đói khát, nhìn những dũng nước trong những ảo vọng khi đi bộ vào giữa buổi trưa mùa hạ. Hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. Giống như một thiếu nữ nhìn thấy mình trong một giấc mộng, hạ sinh một đứa trẻ, sau đó nó chết, thì hạnh phúc khi đứa trẻ sinh ra và đau buồn khi nó chết. Hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế. Như thành phố tưởng tượng của các càng thác bà, như một ảo tưởng, như một giấc mộng, những điều thuộc khái niệm trống không thực thể, hãy biết rằng mọi hiện tượng thì y như thế.